Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 748, chủ động đưa tới cửa. Góc truyện audio.com. Hai người ăn hết điểm tâm về sau. Diệp Thần lái xe đưa nữ hài đến trong tiệm. Dù sao cửa hàng vẫn là muốn khai trương. Một cuộc sống của người nhà đều muốn dựa vào nữ hài. Diệp Thần trợ giúp nữ hài rõ ràng sửa lại một chút cửa hàng. Sau đó lại cùng nữ hài nói ra. Chấm, Tiểu Oánh, một hồi có người qua đến cấp ngươi tu pha lê. Đây là ta phương thức liên lạc. Về sau ngươi có chuyện gì có thể tùy thời tìm ta. Hắn vừa nói vừa đem một cái viết điện thoại tờ giấy. Đưa tới nữ hài trước mặt. Phạm Oánh tiếp nhận tờ giấy. Trong mắt chảy ra kích động nước mắt. Nàng đã nhớ không rõ Diệp Thần đã giúp chính mình bao nhiêu lần. Nàng chỉ nhớ rõ mỗi lần gặp phải thời điểm nguy hiểm. Diệp Thần đều sẽ tới đến bên cạnh nàng. Được rồi, Diệp Thần ca ca, người yên tâm đi, nhanh đi công tác đi. Phạm Oánh vừa cười vừa nói. Hôm qua bởi vì Phạm Oánh sự tình kéo dài cái này một mảnh chuyển phát nhanh còn không có đưa. Diệp Thần quay người rời đi cầm lấy chuyển phát nhanh đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Nhìn trong tay chuyển phát nhanh địa chỉ. Bất chi bất giác Diệp Thần vậy mà đi đến lão thành khu. Cái này một mảnh là hệ thống khen thưởng cho Diệp Thần. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới tại như vậy cũ nát địa phương vậy mà còn có người vào ở. Diệp Thần vừa đi tới lão thành khu. Sau lưng lại truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Diệp Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn lại, lại là Chu Tố Tố. Chỉ thấy cái nha đầu này mặc lấy một thân thường phục. Sau lưng còn đứng lấy mấy người mặc thường phục cảnh sát. Bên hông đều cài lấy vũ khí. Tố Tố, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần không có trả lời mà chính là hỏi ngược lại. Người sáng suốt vừa nhìn thấy Diệp Thần mặc lấy liền có thể biết hắn tới nơi này là làm cái gì. Cái này còn phải hỏi sao? Chúng ta tới cái này chào người xấu. Chu Tố Tố hồi đáp. Đội trưởng, chúng ta đây là bí mật hành động. Ngươi làm sao có thể nói cho ngoại nhân? Trong đó một tên cảnh sát bất mãn nói. Chu Tố Tố không để ý đến hắn. Mà chính là vừa cười vừa nói. Cùng mọi người giới thiệu một chút. Đây chính là nhiều lần trợ giúp chúng ta sở cảnh sát phá án đại công thần Diệp Thần tiên sinh. Quảng cáo. Trước kia luôn luôn nghe đội trưởng sớm. Hiện tại rốt cục gặp được chân nhân. Bất quá nhìn đến Diệp Thần cái này thân ăn mặc. Mọi người cũng là có chút bán tín bán nghi. Thậm chí có người ánh mắt lộ ra một vệt khinh thường. Diệp Thần cũng không thèm để ý mọi người. Nhìn về phía Chu Tố Tố nói ra. Các ngươi không đi bắt người. Còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Chu Tố Tố trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ. Ca ca, bắt người là phải để ý chứng cớ. Vậy các ngươi liền đi tìm chứng cứ à? Diệp Thần nói ra. Còn lại mấy cái cảnh sát nghe được Diệp Thần nói lời về sau. Trên mặt hiện ra một vệt xem thường. Cái này xem xét cũng là cái ngoài nghề. Chứng cứ ngay tại hắn trong phòng. Thế nhưng là chúng ta căn bản là vào không được a. Gia hỏa này rất giảo hoạt. Ánh mắt cũng vô cùng độc. Trong đó một tên cảnh sát nói ra. Lúc này thời điểm Chu Tố Tố nhìn lấy Diệp Thần cái này người mặc. Nói ra, ngươi là đến đưa chuyển phát nhanh sao? Diệp Thần, một tiếng. Nghĩ thầm mặc lấy chuyển phát nhanh phục trang không phải đưa chuyển phát nhanh chẳng lẽ là đưa thức ăn ngoài sao? Chu Tố Tố nhìn thoáng qua Diệp Thần trong tay chuyển phát nhanh. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Bởi vì cái này chuyển phát nhanh cũng là cái kia gia hỏa. Diệp Thần, quá tốt rồi. Đây chính là cái kia gia hỏa chuyển phát nhanh. Một hồi ngươi đưa chuyển phát nhanh thời điểm. Nhất định phải cẩn thận nhiều hơn tận lực đem hắn dẫn ra. Chu Tố Tố dặn dò. Được rồi. Sau khi nói xong Diệp Thần thì hướng về cái kia phòng cho thuê đi đến. Đương đương đương gõ vài cái lên cửa. Không có ai để ý. Diệp Thần gia tăng cường độ. Cạch cạch cạch. Lại gõ cửa vài cái. Trong phòng truyền ra thanh âm của một nam nhân. Ai vậy? Sắp điên, cẩn thận đem ta cửa gõ hỏng. Nghe được trong phòng thanh âm, Diệp Thần nói ra, ta là nhanh đưa, nơi này có ngươi một cái chuyển phát nhanh. Phiền phức ký nhận một chút. Bất quá trong phòng lại là không có người trả lời. Diệp Thần đợi rất lâu trong phòng cũng không có phát ra âm thanh. Bất đắc dĩ Diệp Thần đành phải đem chuyển phát nhanh đặt ở cửa. Diệp Thần sau khi trở về, Chu Tố Tố biết kế hoạch thất bại. Trên mặt nàng lộ ra không nại. Gia hỏa này thật là quá giảo hoạt. Căn bản cũng không mắc câu. Tố Tố, vừa mới ta nghe cái kia tiểu ca nói. Chứng cứ trong phòng đúng không? Chỉ muốn các ngươi tiến vào trong phòng chẳng phải có thể tìm tới chứng cứ sao? Diệp Thần vừa cười vừa nói. Có thể là muốn đi vào trong phòng nói nghe thì dễ a. Chu Tố Tố một mặt uể oải nói ra. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Ta có biện pháp. Ngươi một cái chuyển phát nhanh tiểu ca sẽ có biện pháp nào? Một tên nam cảnh sát xem xét hỏi ngược lại. Mảnh này lão thành khu nhà đều thuộc về ta. Ta làm chủ hộ tiến vào phòng ốc của mình tổng không có vấn đề chứ. Diệp Thần từ tốn nói. Nơi này đều là ngươi. Nói đùa cái gì? Ngươi một tháng đưa chuyển phát nhanh mới kiếm bao nhiêu tiền? Làm sao có thể có nhiều như vậy bất động sản? Vừa mới tên kia cảnh sát tựa như là nghe được một cái buồn cười chê cười một dạng. Nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Chu Tố Tố sau khi nghe được cũng là gương mặt chấn kinh. Nàng cũng không tin Diệp Thần nói là sự thật. Bất quá lại không có giống tên kia cảnh sát một dạng chào phúng Diệp Thần. Ngươi chờ ta một chút. Diệp Thần nhìn lấy ánh mắt kinh ngạc Chu Tố Tố nói ra. Nhìn đến Diệp Thần rời đi bóng lưng. Nam cảnh sát xem xét vội vàng nói. Đội trưởng. Cái này chuyển phát nhanh tiểu ca không có chút nào có thể dựa vào. Ta đoán chừng hắn bị người vạch trần khẳng định là chạy. Chúng ta vẫn là muốn những biện pháp khác đi. Chu Tố Tố lại là nói ra. Chờ một chút đi. Chúng ta trước không nên tùy tiện hành động nếu không sẽ đả thảo kinh xà. Nàng tuy nhiên không tin Diệp Thần có nhiều như vậy bất động sản. Nhưng lại tin tưởng Diệp Thần không phải là loại kia lâm trận bỏ chạy người. Một lát sau, Diệp Thần cầm lấy nhất đại chồng chất đồ vật chạy tới. Đây là cái gì? Chu Tố Tố nhìn lấy Diệp Thần vật trong tay. Nghi hoặc hỏi, phòng bản A nghe được Diệp Thần trả lời. Mọi người một mặt chấn kinh. Xem ra cái này chuyển phát nhanh tiểu ca nói là sự thật. Quảng cáo, có thể là làm sao nghĩ. Làm sao cũng không có khả năng a. Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy bất động sản? Chu Tố Tố dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lấy Diệp Thần. Yên tâm đi, đều là hợp pháp. Diệp Thần bỏ đi Chu Tố Tố nghi ngờ trong lòng. Sau đó Diệp Thần tiếp tục nói. Các ngươi đến cùng có cần hay không ta giúp đỡ? Nếu như không cần vậy ta thì đưa chuyển phát nhanh đi. Nói Diệp Thần liền muốn quay người rời đi. Chu Tố Tố nhìn lấy Diệp Thần cử động, vội vàng ngăn cản nói. Đương nhiên cần, đây quả thực quá tốt rồi. Bởi vì nàng biết chỉ có danh chính ngôn thuận đi vào phòng, mới sẽ không có rất lớn tạo thành rất tổn thất lớn. Vậy thì tốt, ngươi làm thư ký của ta. Diệp Thần nhìn lấy Chu Tố Tố nói ra. Không có vấn đề. Chu Tố Tố ôm lấy cái kia một sấp phòng bản, đi theo Diệp Thần sau lưng. Đương đương đương, Diệp Thần gõ cửa một cái. Gian phòng vang lên lần nữa thanh âm của nam nhân. Ai vậy? Cút xa một chút, đừng phiền lão tử. Mảnh này nội thành muốn tiến hành cải tạo. Chúng ta là tiến hành đăng ký. Diệp Thần nói ra, lão tử không rảnh cách các ngươi. Đi nhanh lên. Nam nhân không kiên nhẫn nói ra, tiên sinh, là như vậy, chúng ta chính là muốn sớm phá dỡ muốn đối mọi người tiến hành một chút bổ khuyết. Hôm nay cũng là đăng ký cấp cho tiền bồi thường, mỗi hộ 50.000 nguyên. Diệp Thần không chút hoang mang giải thích nói, nam nhân nghe xong muốn phát tiền, lập tức liền tâm động, hắn đang giàu không có tiền đường chạy. Giờ có khỏe không vậy mà đưa tới cửa tới. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.